Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1106, về nhà. Rời đi, chỉ có rời đi này một mảnh phảng phất lao tù bình thường bầu trời. Chúng ta võ đạo mới có thể thu được đến tân sinh. Chúng ta mới có thể một lần nữa cảm ứng được cũng tìm hiểu thiên đạo. Mới có thể tại võ đạo con đường này lên đi càng xa hơn. Tịnh Hải Đại nói như đinh chém sát. Rời đi, Diệp Chân lẩm bẩm cả kinh nói. Không sai, tứ đệ, chỉ có thể là rời đi. Này không phải là chúng ta vỗ đầu làm ra quyết định. Cũng là chúng ta mấy trăm năm qua khổ sở thăm dò thu được duy nhất kết luận. Tiếp đó, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người luân phiên cho Diệp Chân giảng giải bọn họ này mấy trăm năm qua thăm dò. Đoạt được, tới nói rõ bọn họ kết luận chính xác tính. Này một giảng, chính là gần một canh giờ. Theo, đề Tịnh Hải Đại Thánh nói, nhân loại võ giả truyền thừa, chủ yếu dựa vào điển tịch. Còn muốn đời đời kiếp kiếp hướng về miệng miệng tương truyền. Loại này truyền thừa phương thức, phi thường ưu tú, truyền thừa xuống thường thường là ưu tú nhất tốt nhất, truyền thừa trong quá trình cũng sẽ vứt bỏ lượng lớn bã. Nhưng không thể phủ nhận chính là, truyền thừa trong quá trình cũng sẽ mất rất nhiều tinh hoa thậm chí là tộc loại lịch sử. Thế nhưng yêu tộc không giống nhau, yêu tộc huyết mạch bên trong ẩn chứa xa xưa nhất yêu tộc truyền thừa ký ức, một khi huyết thống kích hoạt hoặc là tu vi đạt đến, sẽ lập tức thu được. Loại này huyết thống truyền thừa xuống vĩnh viễn là cổ lão nhất truyền thừa. Trừ phi một ngày nào đó có vị nào đại yêu tu vì đạt được đến tổ thú trình độ, mới có thể sử dụng đại thần thông sửa chữa này truyền thừa cổ xưa. Đối lập về phía nhân tộc võ giả, ngàn năm chuyện lúc trước liền rất không rõ ràng, càng khỏi nói là vạn năm tình huống trước kia. Thế nhưng, yêu tộc truyền thừa nhưng rất rõ ràng. Tại Tịnh Hải Đại Thánh mấy người trong truyền thừa, vạn năm trước đây bọn họ tổ tông sinh hoạt địa phương căn bản không gọi Chân Huyền Đại Lục, mà gọi là Hồng Hoang Thế Giới. Hồng Hoang Thế Giới tuy rằng do nhân tộc chủ đạo, thế nhưng ma tộc yêu tộc cũng là mỗi người chiếm lấy một vùng thế giới, gần như ba phần thiên hạ, căn bản không giống như là hiện tại Chân Huyền Đại Lục giống như vậy. Nhân tộc chủ đạo tất cả, ngoại vực trên biển chết cũng còn tốt chút, tại trên lục địa, yêu tộc liền cái bóng đều không thấy được. Ở tại bọn hắn trong ký ức, Hồng Hoang Thế Giới vô biên vô hạn, đừng nói là biển rộng, chính là lục địa đều rộng lớn vô biên. Truyền thừa của bọn họ trong ký ức, bọn họ tổ tông bên trong nhưng là có không ít thông thần cảnh tồn tại. Nhập đạo sau đó mới có thể thông thần, mà chính là những kia thông thần cảnh tồn tại liên tục không ngừng bay lên trăm năm, cũng phi hành không tới đại lục phần cuối. Ngoài ra, bọn họ truyền thừa trong ký ức tổ tông sinh hoạt nơi cùng hiện tại sinh hoạt Chân Huyền Đại Lục có trăm nghìn chủng không giống. Tại này ở trong, Tịnh Hải Đại Thánh cho Diệp Chân nhắc tới một cái để Diệp Chân rất bất ngờ thế lực Yêu Thần Điện. Thiên Dực Tam Thánh cùng Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông từng có giao lưu. Theo, đề bọn họ lời giải thích, Yêu Thần Điện vị Lão Tổ Tông kia chân thực bản thể là có một con có 1% đằng xà huyết thống xà yêu thôi. Nhưng coi như là 1% đằng xà huyết thống, cũng phải so với bọn họ Thiên Dực Tam Thánh huyết mạch cao quý gấp 10 gấp trăm lần không ngừng. Ở tình huống bình thường, vị kia Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông truyền thừa ký ức chắc là so với bọn họ ba cái muốn cửu viễn nhiều hơn nhiều. Vì lẽ đó, ba người bọn hắn mới chạy lên môn đi tìm Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông giao lưu. Giao lưu sau đó, không chỉ có càng thêm xác thực định cái này suy đoán, còn thu được một chút rời đi mảnh này đại lục manh mối. Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông bản thân biết rời đi mảnh này đại lục phương pháp có hai. Một trong số đó, theo Đề Yêu Thần Điện lão tổ tông nói, hồng hoang thế giới cực kỳ to lớn, đừng nói là xuyên qua toàn bộ thế giới, chính là một cái thế lực bên trong giao lưu di truyền. Hơi một tí mấy năm, liền có thượng cổ trận pháp đại năng, liền chế ra loại cỡ lớn na di trận, cố hóa tại các nơi, lấy cung tứ phương chân linh di chuyển sử dụng. Loại này na di trận được gọi là thượng cổ na di trận, chỉ cần có đầy đủ linh tinh, một lần na di mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Tại này thượng cổ na di trận cơ sở lên, khắp nơi trận pháp đại sư lại mở ra đến rồi các loại quy mô to nhỏ không đều na di trận sử dụng. Đáng tiếc chính là chân huyền đại lục truyền thừa xuống na di trận bên trong, chỉ có thể di động loại nhỏ na di trận. Loại này na di trận chỉ có thể tại khoảng cách nhất định bên trong xa na di to nhỏ có hạn vật phẩm. Còn loại nhỏ, cỡ trung, loại cỡ lớn thậm chí là thượng cổ na di trận, nhưng là như thế đều không có. Bất quá, tại yêu thần điện vị kia có đằng xa huyết thống lão tổ tông truyền thừa trong ký ức. Bị vị kia thượng cổ đại năng chế tác bị cố hóa tại các nơi thượng cổ na di trận. Chân huyền đại lục lên thì có một tòa, nhưng là chân huyền đại lục không biết sao, địa mạo biến hóa quá lớn, biết có, thế nhưng cụ thể ở đâu, hắn liền không biết. So với phương pháp thứ nhất, rời đi mảnh này đại lục phương pháp thứ hai, thì càng thêm mờ ảo, có người nói có một ít thượng cổ truyền thừa xuống dị bảo, có phá tan hư không tìm kiếm bản nguyên khả năng. Nếu là gặp may đúng dịp, hoặc có thể mượn họ rời đi chân huyền đại lục, tìm tới cái gọi là hồng hoang thế giới. Phương pháp thứ hai, thiên dược tam thánh đương nhiên sẽ không cân nhắc, cho nên bọn họ bắt đầu đạp khắp thiên sơn vạn thủy, tìm kiếm cái kia tồn tại về phía chân huyền đại lục thượng cổ na di trận. Đáng tiếc chính là, trăm năm, bọn họ giấu chân đạp khắp chân huyền đại lục cái thứ nhất góc, bao quát đáy biển tại bên trong, đều không có hiện cái kia thượng cổ na di trận. Không có hiện thượng cổ na di trận, nhưng phát hiện một tòa rách nát thượng cổ di phủ, có người nói còn là một vị nhân tộc tế ti di phủ. Ở tòa này di trong phủ, bọn họ phát hiện một ít đầu mối, ở vào chân huyền đại lục thượng cổ na di trận. Cũng không phải hồng hoang bên trong thế giới loại này công khai hướng về tất cả mọi người thượng cổ na di trận, mà là do nhân tộc bí mật kiến tạo chiến lược na di trận. Cần nhân tộc bí pháp mới có thể định vị cùng tiến đi. Nhân tộc bí pháp thiên dực tam thánh tự nhiên không biết. Thế nhưng nhiều mặt hỏi thăm bên dưới, cùng vị kia yêu thần điện lão tổ tông mấy lần giao lưu một trong lên hà. Bọn họ tìm tới một cái thay thế nhân tộc bí pháp phương pháp, chính là sinh tế. Diệp Chân trùng hợp đụng tới lần đó sinh tế, kỳ thực là bọn họ tiến hành lần thứ hai sinh tế. Lần thứ nhất sinh tế là tại 12 năm trước, nhưng là không biết nguyên nhân gì, nhưng thất bại, vậy thì có lần thứ hai sinh tế, nhưng đòi mạng chính là... Lần thứ nhất sinh tế trận thế liền gây nên ngoại vực trên biển chết mỗi bên thế lực lớn chú ý. Trong lúc nhất thời các loại lời đồn đãi bay đầy trời. Truyền ra nhiều nhất chính là thiên dực tam thánh phát hiện thượng cổ truyền thừa. Muốn mở ra thượng cổ truyền thừa, này vì là lần thứ hai sinh tế mai phục mầm tai họa. Sau đó thì có Diệp Chân tao ngộ khắp nơi nhập đạo cảnh cường giả vội vàng đến đây quấy rối trích. Trái cây tình cảnh đó. Đại ca, các ngươi là nói, ta tiến vào cái kia thượng cổ dị không gian bí cảnh. Chính là các ngươi cái gọi là thượng cổ na di trận. Nghe xong nhiều như vậy, Diệp Chân cuối cùng cũng coi như là hiểu rõ một điểm. Không sai. Tịnh Hải tam huynh đệ đồng thời gật đầu. Diệp Chân suy nghĩ một hồi. Ngươi khoan hãy nói. Trước đây Diệp Chân không nghĩ tới. Thế nhưng hiện tại trải qua Tịnh Hải đại thánh vừa nói như thế. Cái kia thượng cổ dị không gian bí cảnh bên trong. đặc biệt là cái kia linh lực bích chướng phía sau không gian khổng lồ trên mặt đất khắc họa các loại huyền ảo hoa văn. 89/10 chính là thượng cổ Na Di trận, chỉ là Diệp Chân không hiểu tại sao đi tới thượng cổ Na Di trận trong đường nối sẽ có mấy vạn cụ các loại tộc loại thi thể đây. Đây là Diệp Chân không nghĩ ra địa phương. Nguyên bản nhìn tế đàn bị hủy, chúng ta còn tưởng rằng đời này vô vọng, không nghĩ tới tứ đệ dĩ nhiên sống sót đi ra. Phá Hải Đại Thánh nói, đại ca, đã như vậy, ta lúc này liền đem cái kia thượng cổ dị không gian mở miệng, cũng tức là một cái khác vào miệng, lối vào vị trí cho các ngươi đi. Diệp Chân trầm ngâm một chút nói, trước đó, Diệp Chân vẫn nắm bắt vị trí này, là muốn dùng cái này tới bắt nắm Thiên Dực Tam Thánh. Thế nhưng, Diệp Chân cũng không nghĩ tới, Thiên Dực Tam Thánh là liều mạng bắt hắn làm huynh đệ xem. Vô hình chung, bốn người liền thành chân chính huynh đệ. Dưới tình huống này, lấy thêm nắm bắt cái này muốn hại, chỗ yếu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không ngờ, Tịnh Hải Đại Thánh ba người, nhưng đem đầu lắc đến cùng trống bỏi giống như vậy, cùng nhau từ chối. Tứ đệ, vị trí này vẫn là ở lại trong tay ngươi. Nếu là ngươi giao cho chúng ta, ta sợ chúng ta ba cái sẽ không nhịn được đi vào điều tra, thậm chí là đi vào. Đến thời điểm, hỏng rồi đại sự nhưng là không tốt. Nói tới chỗ này, Tịnh Hải Đại Thánh sắc mặt cứng lại đạo. Từ giờ trở đi, chúng ta liền muốn toàn lực chuẩn bị chuyện này. Khởi động thượng cổ Na Di trận sử dụng lượng lớn linh tinh. Còn có, chúng ta bắt đầu từ bây giờ liền muốn toàn lực tìm kiếm cũng chuẩn bị đối phó con kia tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh phương pháp. Mặt khác, chúng ta như muốn rời khỏi Thiên Dực đảo lên huyết mạch hậu duệ cũng phải cân nhắc, cũng muốn làm ra rất nhiều chuẩn bị. Chờ tất cả chuẩn bị kỹ càng sau đó, lại do tứ đệ mang theo chúng ta đi tới cái kia thượng cổ dị không gian bí cảnh bên trong, nhìn có thể không tìm tới chân chính tìm thật con đường. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là cười khổ một cái. Không phải, đại ca, ý của ta là, trước đem vị trí này giao cho các ngươi. Các ngươi biết đến, ta bây giờ cùng Vạn Tinh Lâu thành tử địch. Long Minh bởi vì Hắc Long truyền thừa nguyên nhân, cũng là muốn giết ta sau nhanh. Nếu là ta có cái vạn nhất, cái kia ba vị ca ca này mấy trăm năm khổ sở truy tìm, chẳng phải là thành công dã tràng. Phúc Hải Đại Thánh cũng rất là hào khí vung tay lên. Tứ đệ cứ việc yên tâm ở chỗ này Thiên Dực đảo lên tu luyện. Hiện tại dưới tình huống này, Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu đến bao nhiêu người, chúng ta diệt bao nhiêu. Không phải, nhị ca, ta tại Thiên Dực đảo sợ là ngốc không lâu. Ta kế hoạch, nhiều nhất 3 ngày, sau 3 ngày, liền muốn rời đi Thiên Dực đảo. Diệp Chân nói, khỏe mạnh tứ đệ rời đi Thiên Dực đảo làm cái gì? Tứ đệ ngươi hiện tại là chú mạch cảnh 7 tầng hậu kỳ tu vi. Trong tay lại có đại tàng khai phủ đan tại tay. Trong vòng 1 năm, đột phá khai phủ không có bất cứ vấn đề gì. Chính là tu vi tăng nhanh như gió thời khắc. Không thừa cơ tiềm tu tăng cao thực lực, rời đi làm gì? Phá Hải Đại Thánh hỏi. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân mở miệng, ba vị ca ca, ngày ấy Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu đột lấy mãn đảo ngàn tỷ bình dân tính mạng. Còn có mấy vị ca ca tính mạng cùng với mấy vị ca ca huyết mạch hậu duệ buộc ta liên lạc sự tình. Các ngươi cũng thấy được chưa? Không sai, ta cũng không nghĩ tới. Này Âu Đột làm việc quả thực không chừa thủ đoạn nào. Phá Hải Đại Thánh một mặt tức giận. Ta lo lắng chính là điểm này. Ta xuất ra thân Hắc Long vực. Có người thân, có huynh đệ, có tông môn trưởng bối. Tuy rằng bọn họ cũng là võ giả, thế nhưng Hắc Long vực khá là cằn cỗi, linh lực thiếu thốn, hết thảy tu vi đều rất bình thường. Mà Vạn Tinh Lâu lại là tin tức linh thông hạng người. Ta suy đoán đã biết hết của ta tất cả. bọn họ làm việc lại là không chừa thủ đoạn nào. Ta lo lắng bọn họ một khi nói tới bên trong, Diệp Chân trong đôi mắt xoay mình hiện lên nồng đậm vẻ lo âu. Điểm này, hắn cũng là tại này một hai ngày cũng đột nhiên tỉnh ra. Huống chi trước đây Thanh Dương cung cung chủ Trử Ương thì có cảnh báo. Hiện hữu người đang mưu đồ Diệp Chân cùng Hắc Long vực việc. Không thể kìm được Diệp Chân không lo lắng. Nghe vậy, Tịnh Hải tam huynh đệ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện như vậy, Vạn Tinh lâu không dám chứ. Luận người thân gia quyến, Vạn Tinh lâu so huynh đệ ngươi nhiều ngàn lần vạn lần a. Hắn liền không sợ chúng ta điên cuồng trả thù sao? Chuyện như vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Huống hồ, Vạn Tinh lâu thật muốn làm chuyện như vậy, còn có thể lưu lại nhược điểm sao? Tịnh Hải Đại Thánh nói, đúng đấy, chuyện như vậy, ta không đánh cuộc được. Vạn Tinh lâu thật muốn khó, dựa vào sư tỷ một người cũng không chịu nổi. Vì lẽ đó, ta nhất định phải quay lại Hắc Long vực một chuyến. Diệp Chân kiên định nói, này thiên sơn vạn thủy, khó bảo toàn không ra chút ngoài ý muốn. Vì lẽ đó, này thượng cổ dị không gian bí cảnh vị trí, ta vẫn là tứ đệ, lời ấy đừng nói. Tịnh Hải Đại Thánh đột nhiên đánh gãy Diệp Chân. Tứ đệ, nhớ kỹ, ngươi chính là ba vị ca ca con đường võ đạo hy vọng. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, nhất định phải sống sót trở về. Giả như tứ đệ ngươi thật sự gặp bất hạnh, vậy ngươi ba vị ca ca chính là cùng sức lực cả đời. Cũng phải diệt Vạn Tinh lâu cùng Long Minh, báo thù cho ngươi. Đại ca, Diệp Chân còn muốn nói điều gì, lại bị Tịnh Hải Đại Thánh cho ngăn cản. Tứ đệ, ngươi thời gian cấp bách, liền không muốn phí lời, mau mau đi chuẩn bị đi, muốn dẫn cái gì trở lại, công pháp bí tịch trận pháp linh tinh đan dược thiên tài địa bảo các loại. Cứ mở mây ấng, Diệp Chân còn muốn nói cái gì, nhìn ba vị ca ca cái kia kiên nghị vẻ mặt, cũng chỉ có thể gật đầu đáp lại. Không sai, hắn ba ngày nay chuyện cần làm, vẫn đúng là rất nhiều rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. PS, buổi trưa về đến nhà, mau mau gõ chữ chương mới. Đây là canh thứ nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.